Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1568, góc truyện audio.com, cô hơi mở tròn đôi mắt trái tim nhỏ bị dọa đến thẳng phù phù phù phù nhảy. Thấy thiếu nữ tỉnh lại, Bách Lý Tắc lúc này mới ngửa mặt lên, cười không ngớt nói, sở y muội muội. Trầm Mộc Bạch tức giận đẩy hắn một cái, ngươi làm gì? Hôm nay ngươi cập kê ta tự nhiên là muốn tới. Bách Lý Tắc đưa cô ôm vào trong ngực nhẹ nhàng ngửi ngửi một cái, sở y muội muội bôi cái gì, làm sao sẽ thơm như vậy? Khí tức ấm áp nhào vẩy vào trên cổ Trầm Mộc Bạch vội ý thức co do thân thể thả ta ra. Không thả, Bách Lý Tắc hôn thiếu nữ mấy cái, nói cười yên yến nói, ngươi hôm nay đẹp mắt đến làm cho ta cầm giữ không được. Cô nghe vậy cảnh giác nói, Mai Nhi ở ngoài cửa, ngươi nếu là làm loạn ta cần phải gọi người. Thái tử điện hạ cười không ngớt cắn, nhẹ lỗ tai thiếu nữ, thì ra sở y muội muội còn có loại đam mê này, ta trước kia cho rằng ngươi là thẹn thùng cực kỳ, không nghĩ tới đúng là so với ta còn muốn gan lớn. Trầm Mộc Bạch cảm thấy người này thật coi là vô liêm sỉ, há to miệng, vẫn không thể nào đánh bạc mặt mo, chỉ có thể bực mình dùng đệm chăn bọc lấy thân thể nói, ngươi có lời gì, muốn nói mau nói xong rời đi. Bách Lý Tắc chậm rãi nói, sở y muội muội liền một chút cũng không lo lắng ta trong cung trôi qua như thế nào sao. Hắn vừa nói như thế, Trầm Mộc Bạch thật đúng là rất muốn biết rõ, con mắt liếc qua. Bách Lý Tắc trong lòng hơi ngứa, nhẫn tốt một phen khí lực mới không đem người đặt ở dưới thân, nhị hoàng huynh bây giờ tại trước mặt phụ hoàng được sủng ái, trong bóng tối tìm người ứng phó ta. Hắn hơi nheo mắt tối mang xẹt qua, bất quá ta đã có. Biện pháp phản kích cái kia giống như tự cho là thông minh, ta không tiễn hắn một món lễ lớn, lại thế nào xứng đáng hắn lần này tỉ mỉ sắp đặt. Trầm Mộc Bạch sững sờ nhìn qua hắn, ngươi muốn ngồi cái thiên tử chi vị kia sao? Bách Lý Tắc trong mắt đen nhánh nhìn qua cô cười không ngớt, không trả lời mà hỏi lại, sở y muội muội muốn để ta làm cái thiên tử kia sao? Trầm Mộc Bạch không biết làm thế nào trả lời. Bách Lý Tắc lại là sờ sờ cái mũi cô, cong môi cười nói, ta biết ngươi là muốn. Ánh mắt thấu triệt như vậy để cho Trầm Mộc Bạch không khỏi rời đi ánh mắt dưới đáy lòng ý thức sinh ra mấy phần cảm giác chột dạ. Cô có chút mờ mịt chẳng có mục tiêu nghĩ một hồi cuối cùng vẫn không có đạt được đáp án. Bách Lý Tắc một động tác đem thiếu nữ đè ở trên người cùng 10 ngón đan sen, bờ môi che đi lên. Không cần một hồi, Trầm Mộc Bạch liền bị hôn đến thở hồng hộc. Cô giật giật thân thể phát hiện trong tay không biết nhiều hơn một khối thứ gì, băng băng lạnh lạnh cực kỳ. Ngước mắt nhìn một cái, ngọc bội huyết sắc nằm ở bên trên, màu sắc diễm lệ làm cho người hốt hoảng. Bách Lý Tắc khẽ cắn cánh môi cô, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật cập kê. Trầm Mộc Bạch trong lòng thình thịch nhịn không được hỏi, cái ngọc này. Làm sao diễm lệ cực kỳ, có lẽ là nhìn ra ý nghĩ trong nội tâm cô, Bách Lý Tắc cười khẽ một tiếng, trong mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô, nhếch môi lên nói, ngọc trên tay ngươi chính là huyết ngọc. Tại thiếu nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc tay run một cái, không nhanh không chậm đem lời nói còn lại thêm vào, lấy ta một giọt máu đầu tim làm thành. Trầm Mộc Bạch kinh ngạc nhìn qua thiếu niên, nói trong lòng không có. Xúc động là giả, nhưng là cô cũng chỉ có thể đem tầm mắt liễm lại, ngọ nguậy môi nói, thái tử điện hạ nhưng không cần phải như vậy. Ta muốn làm liền làm, thiếu niên nói cười yên yến đem thiếu nữ lời nói còn lại nuốt đi vào, một cái tay đón lấy đồ vật bên hông cô trong âm cuối mang ý vị chỉ vào tình, sở y muội muội ta nhịn lâu như vậy, phải chăng nên cho ta chút lợi lộc. Cách chương.